Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153. Chính văn chương 153 khế ước đi. Trừ lần đó ra, Mục Vân Giao nghe kia thú trả lời. Nhướng mày, lại mở miệng hỏi, nàng không cần bất luận kẻ nào hộ nàng tánh mạng vô ưu. Chính nàng có thể cũng đủ cường đại. Cường đại đến bảo hộ nàng cùng nàng để ý người, đãi ta linh hồn chữa trị sau, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tác chiến. Thanh âm kia đầu tiên là yên lặng một chút, theo sau lại vang lên. Còn có đâu, Mục Vân Giao nhìn nhất trung tâm kia đoàn màu tím ánh sáng. Nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Giờ phút này, không khó coi ra thanh âm kia chủ nhân đã có một chút không kiên nhẫn chi sắc. Đối đãi ngươi linh hồn chữa trị lúc sau liền nói cho ta ngươi giấu giếm ta những cái đó sự tình. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo, ra ngoài Mục Vân Giao dự kiến chính là, thanh âm kia chủ nhân rất là sảng khoái mà mở miệng đáp ứng rồi. Khế ước đi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Một cái cường đại trợ lực, bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng phía trước sở dĩ không có mở miệng đáp ứng, là bởi vì nàng không thích bị bí mật vây quanh, loại này vô pháp khống chế cảm giác, nàng thực không thích. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao tay liền bị một đạo mềm nhẹ ánh sáng lấy lên. Ngón trỏ đầu ngón tay toát ra nhẹ nhẹ vết máu, bất quá thức mau liền bị kia nói màu tím ánh sáng cấp hấp thu đi. Một đạo kim sắc ánh sáng ở Mục Vân Giao dưới chân dâng lên. Dần dần hiện ra một đạo sáu mang trận, bất quá giây lát liền biến mất. Khế ước thành công, ta và ngươi ký kết chính là bình đẳng khế ước. Đãi kim sắc ánh sáng biến mất lúc sau, thanh âm kia lại vang lên. Ta kêu Mục Vân Giao. Ngươi kêu gì? Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Về sau tổng không thể cầm thú kêu đi. Ngươi thay ta đặt tên đi. Do dự có trong chốc lát, thanh âm kia lại vang lên. Ngươi không có tên. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, mở miệng hỏi, này chỉ thú thoạt nhìn cũng sống thật lâu, như thế nào liền sẽ liền tên đều không có đâu. Không có, thanh âm kia lại vang lên. Vậy ngươi đã kêu tử già, thế nào? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, này chỉ thú bị một đoàn quang cấp vây quanh lên. Sau đó thanh âm rất là lạnh lẽo, tựa như ở rét lạnh đông đêm giống nhau. Ở nàng xem ra, tử dạ tên này thực thích hợp hắn. Hảo, tử dạ rất là sảng khoái liền đồng ý Mục Vân Giao cho hắn lấy được tên. Hiện tại tổng nên phóng ta đi ra ngoài đi. Mục Vân Giao nhướng mày, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Khụ, xin lỗi, tử dạ nghe thấy được Mục Vân Giao nói, mang theo một chút xin lỗi mà mở miệng nói. Không có việc gì, bất quá, ngươi như thế nào tiến vào ta thức hải? Mục Vân Giao bỗng nhiên rất có hứng thú mà mở miệng hỏi. Ta chính là tiến vào ngươi tinh thần lĩnh vực chữa trị ta linh hồn, tử dạ tự hỏi một chút. Lúc này mới mở miệng giải thích nói. Vào đi thôi, ta phải đi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo, dứt lời, ánh sáng tím liền vội kịch thu nhỏ lại, theo sau xúc thành một cái nắm tay lớn nhỏ tiểu quang đoàn. Ở Mục Vân Giao chưa kịp phản ứng thời điểm, liền chui vào Mục Vân Giao trong đầu. Không được dình coi ta cảm xúc cùng tâm sự. Mục Vân Giao bỗng nhiên suy nghĩ cái gì dường như, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn đãi ở ngươi thức hải chung, sẽ không dình coi ngươi tâm sự. Tiến vào Mục Vân Giao thức hải trong nháy mắt, kia đoàn ánh sáng tím liền đại thịnh. Tử dạ nghe thấy Mục Vân Giao nói, cong cong môi, rất là sảng khoái mà liền đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.